không nhịn được nhắc nhở anh. Đó là máy tính nội bộ của cảnh cục, đều là cơ mật cấp cao, cậu đừng lộn xộn. Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kinh Hàn. Cơ mật tầm sàm, tôi đang lên mạng. Đang nói có người đến. Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất cư nhiên không phải là Hạ Mạt mà là Long Dài. Cô Phan Lệ mặc một thân áo váy màu tím, giày cao gót, đem thân hình thanh thoát càng thêm vẻ lâm ly. Hàn Phong nhìn không chớp mắt. Cô là tới đón Hàn Phong đi tìm Đinh luật sư đó. Lăng Kinh Hàn nói với hai người. Mấy đứa đi sớm một chút, đến trễ Đinh luật sư phải bề bộn nhiều việc. Long Gia nhìn thấy Hàn Phong, thế nào cũng không cao hứng nổi. Vừa nhìn Hàn Phong như vậy, mặt cô chợt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hàn Phong lúc này mới phát hiện bản thân còn mặc đồ ngủ, bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc. Ánh mắt của anh đào qua, rơi vào trên người của Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn lập tức lui về phía sau nói. Cậu muốn làm gì? Hàn Phong không đáp, chỉ cười, cười đến mức Lãnh Kinh Hàn không ngừng sợ hãi vội nói. Cậu đừng làm càn, tôi đã gọi điện kêu người đem quần áo tới. Ông lại lui về phía sau mấy bước, đã lùi đến cửa phòng làm việc, không còn đường lui nữa rồi. Tôi chờ không kịp nữa. Hàn Phong nói xong liền nhào tới trước, cùng Lãnh Kinh Hàn ngã vào phòng làm việc. Trong chốc lát, Hàn Phong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra, nói với Long Dài. Chúng ta có thể đi rồi. Long Dài nghĩ đến lãnh trưởng phòng bị lột sạch quần áo không biết sẽ thành dạng gì, nhịn không được cười rộ lên. Long Dài lái xe mang Hàn Phong đến văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Ở trong xe, Hàn Phong không nhìn ra ngoài cửa sổ mà vẫn nhìn chăm chăm vào đùi của Long Dài. Bắp đùi thon dài từ giữa áo váy lộ ra một đoạn, trắng nõn chân mềm. Lọt vào mắt Long Dài, đột nhiên phanh một cái. Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, phịch một tiếng. Khi ngẩng đầu lên lại, giữa sông mũi đã đen một cục như một bạn nhỏ sướng vai hề. Hàn Phong quát. Cô làm sao vậy hả? Long Dài thản nhiên cười. Anh không phát hiện ra sao? Xét vì trước thắng gấp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiên Nguyên. Nó mặc dù không cao nhất thành phố Hát, nhưng tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố Hát. Sở sự vụ của Đinh Nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của tòa cao ốc. Hai người bước ra khỏi thang máy. Phía trước mặt là quầy lễ tân, trái phải hai dãy ghế đã có 5-6 người ngồi. Mỗi người đều lo lắng bất an. Long Giai hướng nữ tiếp tân nói rõ mục đích đến. Cô gái kia ôn hòa nói. Ồ, Đinh luật sư đã đợi hai vị được một lúc rồi. Long Giai nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Hàn Phong đi về hướng phòng làm việc của Đinh luật sư. Hàn Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá long nhào, chọc cho vị nữ tiếp tân che miệng cười không dứt. Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc của Đinh luật sư, gõ gõ cửa, mở cửa chính là một người lùn. Cửa vừa mở ra, Hàn Phong liền thấy được người đang ngồi làm việc trước bàn nọ, bà từ 35 tuổi. Mắt mang kính gọng vàng, tinh thần sung mãn, thoạt nhìn rất văn nhã. Gã mặc một bộ âu phục thoải mái, bên trong là áo sơ mi tơ tằm màu đen thuần. Cơ thể bên dưới lớp áo, đường nét lại hết sức rõ ràng. Không cần phải nói, ai đều cũng có thể nhìn ra, đây là vị có thể sử dụng chức quyền thay quan tòa Đinh Nhất Tiếu, Đinh luật sư. Hàn Phong hơi cúi đầu, nhìn một chút người lùn vừa mở cửa cho bọn họ. Người này vóc dáng thấp bé, tứ chi thô ngắn, đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại. Trong mắt có cỗ sát khí khiến kẻ khác phát rét. Hàn Phong đang đồng thời đánh giá hai người này. Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá hai người Hàn Phong. Nhìn thấy Long Dài, hiển nhiên là trước mắt sáng ngời. Nữ cảnh quan hiếm thấy, nhưng người phía sau nữ cảnh quan này lại càng làm kẻ khác chú ý. Hàn Phong mặc âu phục quần tây từ trên người Lãnh Kính Hàn lột xuống, đều ngắn một khúc, lộ ra cổ tay và cổ chân, mang đôi giày da rồi lại không mang vớ. Cả người cao cao gầy gầy, cùng người lùn nọ đứng chung một chỗ có vẻ càng cao ngất. Long Dài thay hai người giới thiệu. Hàn Phong dùng sức hít một hơi, đưa tay bắt tay Đinh Nhất Tiếu. Tay Đinh Nhất Tiếu lớn mà hữu lực. Hàn Phong nói, thân thể Đinh luật sư thật là khỏe, nếu không phải nhìn thấy anh ở đây, nhất định sẽ cho rằng là anh làm vận động viên thể hình ấy chứ. Đinh Nhất Tiếu cười nói, luật sư vốn là chức nghiệp mệt chết người đi được, nếu không có thân thể tốt sẽ không chịu nổi đâu. Đúng rồi, đây là em họ tôi, gọi là Abad, hiện tại là trợ thủ của tôi. Abad, vị này chính là Long Cảnh Quan và Hàn Phong. Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàn Phong.

Long Gia gật đầu, à một tiếng lại hỏi. Lần cuối cùng Lâm Chính liên lạc với anh là vào lúc nào? Tôi chỉ có thể nói có khả năng, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Gạt tôi sang một bên tìm luật sư khác. Long Gia nói, chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác anh lại không biết? Trên thực tế lịch trình mỗi ngày của tôi đều đã xếp đầy, cho nên sau khi nhận được lời mời, chuyện duy nhất có thể làm chính là điều chỉnh sắp xếp của lịch trình. Ngân hàng Hạnh Phúc bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì, tôi cũng không có thời gian đi thăm dò nguyên nhân. Nói tới đây, Đinh Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian 20 phút còn lại không nhiều lắm. Hàn Phong ngồi một bên, làm như nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng uống ngụm cà phê, nhưng tầm mắt của anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới. Ám áp bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, luôn nhìn Hàn Phong, ánh mắt nhìn anh cổ quái rất khó hiểu. Long Gia lại hỏi, vậy sau khi Lương Hương Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh không tham gia? Trên thực tế, sau khi công ty của Lương Hương Thịnh tuyên bố phá sản, Ngân hàng Hạnh Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện của bọn họ tham gia tổ thanh toán. Ồ, vậy anh phải chăng... Nói tới đây, thình lình toàn thân của Long Gia run lên, có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới nói tiếp. Phải chăng đã biết Ngân hàng Hạnh Phúc vốn là trừ anh ra, còn mời mấy vị luật sư khác? Nguyên lai, ngay lúc Long Gia hỏi vấn đề này, tay không cầm tách của Hàn Phong lại đột nhiên duỗi về phía đùi của cô. Long Gia hiển nhiên toàn thân chấn động, nhưng lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng gì. Tay của Hàn Phong đặt dưới mặt bàn, Đinh Nhất Tiếu và Á Bát nọ hiển nhiên không nhìn thấy được. Tôi biết Ngân hàng Hạnh Phúc ở thành phố này tổng cộng mời 7 vị luật sư, nhưng đây là kinh doanh cơ mật, không phải là việc tôi có thể tiết lộ. Hy vọng nhị vị lượng thứ. Long Cảnh Quan, cô khó chịu sao? Có phải không khí lạnh quá không? À Bát, giảm điều hòa xuống một chút đi. Vẻ mặt của Long Giai cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả hai vai cũng có chút run rẩy, hiển nhiên đang cực lực khắc chế bản thân. Hàn Phong lại tự tiếu phi tiếu, đôi mắt không nhìn Đinh Nhất Tiếu mà đánh giá khắp nơi trong phòng. Không, không cần, tôi không sao. Vẻ mặt của Long Giai cũng tự nhiên hơn một chút. Cô đã phát giác ra tay Hàn Phong ở trên đùi mình không phải đơn giản là sờ mó, mà là dùng ngón tay gõ ra mã mô xê. Mặt của Long Giai lại đỏ dần lên, tâm tư hỗn loạn thầm nghĩ. Thằng cha cổ quái này, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì đây? Lúc Hàn Phong gõ lần thứ ba, Long Giai đã hiểu, ý là cứ thế này đứng dậy đi trước tôi. Bất luận phát sinh tình huống nào, tuyệt đối không được quay đầu. Long Giai mặc dù không biết Hàn Phong làm như vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn âm thầm lấy tay gõ trên mu bàn tay của Hàn Phong. Đã hiểu. Hàn Phong uống xong một ngụm cà phê cuối cùng nói, vô cùng cảm ơn Đinh luật sư đã giúp sức ủng hộ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ thông tin, cũng cảm tạ cà phê của anh. Nào có, cùng các vị hợp tác là nghĩa vụ của người dân. Nếu còn yêu cầu gì, hoan nghênh các bạn đến điều tra bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi biết là tuyệt đối không giấu giếm. Nói xong, ba người bắt tay cáo biệt. Long Gia đi trước, Hàn Phong đi sau. Khi Hàn Phong đứng lên, Âu Phục đụng vào tách cà phê. Trong nháy mắt, tách cà phê nọ rơi xuống đất. Một bàn tay vững vàng tiếp được tách cà phê. Là Á Bát, gã tiếp được tách cà phê, hướng đám Hàn Phong nhìn thoáng qua. Nhưng hai người Hàn Phong và Long Gia đều không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài sửa sự vụ. Người chờ bên ngoài vừa thấy Hàn Phong bọn họ ra, lập tức có người chen về phía trước, vừa chen vừa nói. Đến tôi. Vào thang máy, Long Dài mới tức giận hỏi Hàn Phong. Anh có ý gì hả? Long Dài vừa hỏi xong, Hàn Phong lại vỗ một trường, đánh vào trên mông của Long Dài. Long Dài quát to một tiếng. Hàn Phong vỗ một trường này, liền đảo trắng mắt nhìn trần nhà. Long Dài vốn định phát cáu, nhưng khi cô theo tầm mắt của Hàn Phong nhìn qua, phát hiện trên trần nhà đối diện đúng là bọn họ có một máy camera. Mãi đến khi ra khỏi đại sảnh của cao ốc Thiên Nguyên, lúc Long Dài mở cửa xe, Hàn Phong mới nói, Đinh Nhất Tiếu nói dối, không một câu nào đáng tin. Long Dài đóng cửa xe cài dây an toàn, ngơ vực nói, tôi không biết là ông ta có vấn đề ở chỗ nào hết. Tối qua tôi đã phân tích về Lãnh Kinh Hàn và đặc điểm của tên đầu têu phía sau vụ án này. Bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, thủ đoạn nham hiểm, rất có thể từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của hắn rất tốt. Anh nói như vậy là hoài nghi Đinh Nhất Tiếu chính là kẻ chủ mưu phía sau. Gã có khả năng rất lớn. Cửa sổ tầng 24, Đinh Nhất Tiếu cùng A Bát nhìn xe cảnh sát của Hàn Phong bọn họ lái đi. Đinh Nhất Tiếu cười lạnh nói, còn tưởng lợi hại thế nào chứ?

Còn có kẻ tặng bom cho chúng ta, mục đích ý đồ của bọn chúng là gì? Lần này thất bại còn có thể có lần kế không? Nhiều vấn đề như vậy cậu còn nói không có vấn đề. Nếu nhóm người nọ lại hướng chúng ta tập kích, cậu chết hồi nào còn chưa hay. Hàn Phong cười hắc hắc. Người ta chính là nhằm vào lãnh trưởng phòng đại danh đỉnh Đỉnh Anh, hình như không liên quan gì đến tôi. Lúc này Long Giai thở phào một cái. Đã điều tra ra. Hàn Phong, Lãnh Kinh Hàn, Phan Khải Hân cùng nhau nhìn về phía màn hình. Long Giai nói, đây là quảng cáo bọn họ phát hành ở một website ở Anh Quốc. Bọn họ là công ty Đức, chủ yếu sản xuất thiết bị gia dụng. Hàn Phong ngưng bi nói, thiết bị gia dụng, thứ phương trình hóa học chúng ta tra ra kia đâu? Long Giai nói, loại vật liệu chúng ta tra được là một loại vật liệu giữ nhiệt bọn họ mới phát hiện, dùng cho máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời, là lớp phủ sơn lót ống chân không năng lượng mặt trời. Hàn Phong nói, nói cụ thể hơn chút, công ty này có giải thích rõ tường tận hay không? Long Giai nói, có, đây là một loại vật liệu polymer tụ nhiệt, nó có thể tụ năng lượng mặt trời, nâng cao tính hút nhiệt của ống chân không. Nhiệt lượng cao nhất có thể đạt tới trung bình 1m² mỗi giờ cung cấp 800 calo. Mặt sau nó còn có thuyết minh, muốn đem 100 lít nước nóng 15 độ tăng đến 60 độ, cần nước chừng 600 calo nhiệt lượng. Hàn Phong đột nhiên duỗi thắt lưng lười biếng một cái, thở ra một hơi dài nói, nguyên lai là như vậy. Lãnh Kinh Hàn tự hồ cũng nghe ra chút manh mối, nhưng ông vẫn như cũ hỏi, cậu nói thế là thế nào? Các anh không phải muốn biết xe Lâm Chính tại sao lại phát nổ sao? Xin mời sang bên này. Hàn Phong ở phòng thí nghiệm lấy ra một dúm xỉ than đá, sau đó đi ra phòng điều tra hình sự, ngửa đầu nhìn trời. Thời tiết quái quỷ này, ánh mặt trời thật là gay gắt. Anh đem xỉ than đá tựa như nhóm vật liệu polymer bày ra trên mặt đất, sau đó ngồi xổm ở đó nhìn xem. Đám người Lãnh Kinh Hàn không biết anh muốn gì, cũng từ trong phòng điều hòa đi theo, bị phơi nắng đến lưng đẫm mồ hôi. Hàn Phong sớm đã cởi áo ra, chân như nhộng hưởng thụ tắm nắng. Lãnh Kinh Hàn xoa mồ hôi chảy trên trán nói, rốt cuộc còn phải chờ bao lâu? Hàn Phong ngẩng đầu lên thích thú nói, gấp cái gì, anh không biết phơi nắng là một loại hưởng thụ sao? Phan Khả Hân và Long Giai đều nóng đến không chịu nổi, nhưng hai cũng đều không nguyện rời đi, đều muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Phong định làm cái quỷ gì. Qua 10 phút, Hàn Phong nhàn nhạt nói, có lẽ cũng sắp rồi đấy. Anh lấy ra một que diêm đặt trên polymer, vừa nhẹ nhàng chạm vào que diêm lập tức bùng lên. Phan Khả Hân phát ra một tiếng hô nhẹ, Long Giai cũng hỏi, chuyện này là thế nào? Lãnh Kinh Hàn trầm tư nói, chẳng lẽ là như vậy? Hàn Phong đứng dậy nói, sự thật đánh bại hùng biện, rất rõ ràng hung thủ chính là làm vậy đó. Đi thôi, đến phòng thí nghiệm, tôi nói cho các anh biết bí ẩn về việc ô tô phát nổ nhé. Phòng thí nghiệm, Hàn Phong cầm lấy mảnh sót lại của bánh xe nói, đây là hai mặt bánh xe ô tô bị đốt trụi, hiện tại tôi cho các anh biết, xe Lâm Chính đang ở trên quốc lộ nóng rực, sản sinh biến đổi gây cháy nổ. Đám người Lãnh Kinh Hàn hút ngược một ngụm lãnh khí. Lãnh Kinh Hàn nói, nói cụ thể một chút. Hàn Phong nói, phương pháp hung thủ dùng thật sự rất khó phát hiện. Bọn họ trước đó đã thêm vào trong xe riêng của Lâm Chính dầu nặng đánh lửa kèm, cũng thêm vào dầu nặng chất xúc tác, càng giảm khả năng đánh lửa của chất đốt này. Bản thân khả năng đánh lửa của loại dầu nặng này cũng chỉ có khoảng 200 độ. Sau khi thêm chất xúc tác càng có thể hạ thấp xuống 100 độ hoặc thấp hơn nữa. Bởi vì tính an toàn của bản thân xe Mercedes-Benz có thể rất tốt, cho nên dù sử dụng dầu nặng khả năng đánh lửa thấp như vậy cũng sẽ không phát sinh hiện tượng tự cháy tự nổ. Vì vậy, hung thủ đem loại vật liệu polymer tụ nhiệt của nước này giải trên đường quốc lộ, giải khoảng 1 km hoặc dài hơn. Ngày Lâm Chính gặp sự cố, nhiệt độ trong phòng khoảng 39 độ, mà nhiệt độ bên ngoài vào giữa trưa không dưới 50 độ. Giải loại vật liệu polymer này, nhiệt độ mặt đất không dưới 200 độ. Khi xe Lâm Chính chạy trên đường quốc lộ đen nhánh này, tựa như lái vào một lò nướng, tính năng của ô tô cho dù tốt mấy cũng không cách nào khống chế dầu nặng với độ đánh lửa kém cháy trong phạm vi an toàn. Vì vậy cả chiếc xe bị phát nổ. Bởi vì dài cả con đường lớn, cho nên hung thủ vận dụng hơn 100 người, mà từ đoạn mặt đường trong quá trình chờ xe Lâm Chính đi ngang qua, đến khi xe của hắn bị hơi nổ, phải có một quá trình tụ nhiệt. Trong quá trình này không thể có xe khác đi qua. May mắn quốc lộ cũ này không có nhiều xe chạy, chỉ cần hai đầu quốc lộ dùng xe cảnh sát ngăn lại, chỉ để xe Lâm Chính qua là được. Đây chính là toàn bộ quá trình bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội. Hàn Phong cầm lấy que diêm cong đã bị đốt cháy cười nói, muốn đầu diêm bốc cháy, nhiệt độ phải đạt tới trên 200 độ, mà khả năng đánh lửa của nhiên liệu diesel cao nhất là 220 độ.